The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 143, Dressrosa thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của bạn đã ẩn náu sau một tòa nhà. Ngay gần cái thang máy sẽ dẫn tất cả các bạn đến cung điện. Chỉ vài phút trước, bạn đã gặp một người phụ nữ mặc áo choàng tên là Viola. Thật tuyệt khi cô có thể giúp chúng tôi vào cung điện. Nhưng Zoro kéo theo, nhìn lại người phụ nữ mặc áo choàng. Chúng tôi vừa nghe nói rằng chúng tôi cần một tấm vé để vào thang máy. Kin, Eamon nói xong, khoanh tay. Tôi có thể, Viola trả lời, nhưng bạn không nên đi thang máy. Cái gì? Tại sao? Nó sẽ đưa bạn đến lối vào của cung điện. Nhưng nếu họ phát hiện ra bạn là ai, tất cả sẽ kết thúc. Như tôi đã nói, hãy đá vào mông lính canh và xông vào. Luffy phàn nàn, điều đó sẽ không làm được gì cả. Một lúc nào đó họ sẽ ngăn chúng ta lại. Zoro sủa anh ta. Bạn nói đúng. Và quan trọng hơn là, Viola nhìn từng người trong số các bạn. Các bạn đang cúi đầu trước cái nhìn chằm chằm của cô ấy. Trông các cậu lạ quá. Không. Chúng tôi không, Kin cãi, một khoảng thời gian dài khiến nhóm bạn dừng lại trong khi Viola tiếp tục trừng mắt nhìn họ với một bên nhướng mày. Một biểu hiện rõ ràng cho họ biết rằng cô ấy không đùa giỡn. Đột nhiên, Zoro giật mình hét lên. Ồ, giờ thì tôi nhớ rồi. Lúc nãy bạn đã bắt đầu bếp của chúng tôi đi rồi. Sanji, Luffy nói. Anh ấy đã cất cánh để cứu con tàu của bạn. Người phụ nữ gật đầu nhẹ. Chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn nói với anh ấy rằng Sunny đang gặp rắc rối. Kiếm sĩ tiếp tục. Anh đưa cho anh ấy bản đồ đến ngôi nhà đồ chơi mà anh ấy đã truyền lại cho chúng ta. Chấm. Thêm vào Kin, Eamon, Viola gật đầu. Tại sao bạn lại có nó? Tôi là thuộc hạ của Doflamingo. Cô trả lời thành thật, khiến đội trưởng của bạn phải thốt lên kinh ngạc. Cái gì? Bạn là... Cô ấy chỉ đang giả vờ rằng cô ấy đang nghe lời anh ấy. Quicka can thiệp, thoát ra khỏi lớp ngụy trang của Zoro. Viola mỉm cười nhìn cô gái Tontata. Nhận ra cô ấy ngay lập tức khi cô ấy gọi tên cô ấy. Quicka đối mặt với người kia trong một cú sốc nhẹ. Không tin rằng cô ấy sẽ nhớ mình. Bạn nhớ tôi. Người quên mất năng lực của ta. Chấm. Viola đưa mắt ra hiệu. Tôi đã theo dõi tất cả các bạn đang làm gì. Cùng với người lính một chân đã nuôi dưỡng Rebecca sau khi chị tôi qua đời. Các bạn đang chuẩn bị chiến đấu. Tôi đã theo dõi tất cả. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào cha tôi. Viola. Sama. Quicka khóc nức nở, xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc vô ích này. Nhưng có lẽ chúng ta nên tiếp tục. Bạn cau nhau, nếu chúng ta không đi thang máy, chúng ta có thể làm gì khác? Đi theo tôi, người phụ nữ mặc áo choàng đơn giản nói. Cô ấy dẫn nhóm bạn rời cao nguyên vương đến một dãy cầu thang khác cách cổng thang máy vài bước chân. Để tránh những lính canh. Bạn đã theo sát Viola, người đã đưa bạn đến một khu vực biệt lập hơn. Vì tôi là công chúa của gia đình hoàng gia trước khi Doflamingo diễn ra. Tôi biết một lối đi bí mật. Viola nói, tiến về phía một bức tường. Hả, em là công chúa. Luffy kêu lên, và Zoro đấm vào đỉnh đầu cậu. Ầm ầm, em ồn ào quá. Zoro cáu kỉnh. Ý bạn là công chúa của Dressrosa. Bạn phớt lờ hai người. Quan sát kỹ người phụ nữ mặc áo choàng. Tôi đã từng như vậy. Cô ấy trả lời. Đặt tay lên cấu trúc đá. Rebecca là cháu gái của nhà vua. Vậy cô là mẹ của cô ấy. Luffy nói. Rebecca là cháu gái của tôi. Cô ấy là em gái tôi. Con gái của Scarlet. Viola đẩy một viên gạch, và dây xích kéo xuống để lộ một cánh cửa bí mật trên tường. Kin, Eamon cúi xuống xem xét cánh cửa bị che khuất. phát ra một âm thanh kinh hãi. Tôi không biết bạn là một ninja. Anh ta đã hét lên. Bằng cách này, bạn không cần phải đi thang máy đến lối vào. Từng người một, bạn đi xuống sân ga tạm và đi vào lối mở dẫn đến cầu thang xoắn ốc. Ở giữa nó, một cái giỏ được hỗ trợ bởi hai dây xích ở mỗi đầu ở đó. Hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Luffy nhìn lên trần nhà để thấy bóng tối. Đó có lẽ là một chuyến đi dài cho đến khi bạn đến được cung điện. Viola là người đầu tiên bước vào. Đến cuối cầu thang và quay lại nhìn nhóm bạn. Đây là lối đi khẩn cấp được giữ bí mật bởi gia tộc vua Riku. Ngay cả Doflamingo cũng không biết nó ở đây. Đó gần như là một phép màu. Bạn lầm bầm. Tôi sẽ nghĩ rằng Pink Bastard là loại người biết mọi ngóc ngách của vương quốc. Cái giỏ khổng lồ này để làm gì? Kin, Eamon tự hỏi. Đến gần nó, đó là một hệ thống dòng dọc để nâng những vật nặng. Nhìn kìa, công chúa chỉ tay lên trả lời. Nó đi đến tận đó. Và có cả cầu thang nữa. Nếu bạn đi lên cầu thang, bạn sẽ đến tháp Rampart. Nơi có lối vào cung điện. Oi, Luffy, tại sao cậu không lấy tảng đá này và lên đỉnh? Zoro hỏi. Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu bạn có thể nắm lấy dây xích và đi xuống, chúng ta có thể đi lên trong thời gian ngắn. Thật ấn tượng khi bạn nghĩ về điều đó. Moss hét, bạn nhếch mép, gây ra một vết dày trên đó. Đầu trang phục mèo của Zoro. Nhưng nó bất khả thi. Viola kêu lên. Luffy vén tay áo và duỗi thẳng cánh tay của mình cho đến khi chạm đến P của chuỗi. Với một nụ cười, anh ta nắm lấy tảng đá và bắt đầu leo lên tường. Công chúa không khỏi ngạc nhiên nhìn chăm chăm, không để ý rằng bạn đã cùng với Kin và Zoro trong giỏ. Anh đang đến, hay sao? Bạn yêu cầu một cách lười biếng. C, cái gì? Viola đổ mồ hôi. Khi đã lên đến đỉnh, cả kiếm sĩ và samurai đều đẩy cánh cửa ẩn để lộ ra một lối đi khác dẫn bạn ra ngoài và vào một cánh đồng rộng mở. Sau khi kết thúc đường đi nước bước, nhóm bạn bước ra khỏi căn phòng bí mật. Luffy đóng cửa lại phía sau bạn. Và tất cả các bạn bước đến nấp sau một cột lửa mở ra con đường dẫn đến cửa trước của tháp Rampart. Đây là lối vào, Luffy hỏi. Không, đó là lối vào của tháp Rampart. Đứng dưới cung điện. Dưới? Vâng, để đến được cung điện, chúng ta vẫn phải leo lên. Nơi này sao lại phức tạp chết tiệt? Bạn phàn nàn, thò đầu ra khỏi trang phục chó. Tháp Rampart cũng có một lối vào bí mật. Đi thôi, Viola tiếp tục đi theo hướng ngược lại. Đừng để lính canh nhìn thấy bạn. Nếu chúng ta tạo cảnh, họ sẽ... Phần còn lại của câu nói của cô ấy rơi vào tai điếc khi vẻ mặt của bạn trở nên trống rỗng. Trong khi những người khác quá bận tâm đến việc cẩn thận lèn quanh thành lũy. Luffy đã di chuyển và chạy theo hướng cửa ra vào. Đôi vai của bạn sa sầm xuống một cách bực tức. Cởi bỏ lớp ngụy trang một cách miễn cưỡng trước sự bối rối của những người bạn cùng lứa. Cho đến khi cuối cùng họ kinh hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng có lẽ sẽ rất buồn cười khi thấy một con cá chép kỳ lạ lao vào lính canh nếu bạn không rơi vào tình huống sinh tử nghiêm trọng. Luffy nhảy cao trong không trung, đưa cánh tay về phía sau và hét lên. Gomu không? Giant Pistol. Và đây là kế hoạch. Bay đi như một con chim và bên ngoài cửa sổ. Rất cẩn thận và yên tĩnh trong hoạt động luật cứu hộ của bạn. Đội trưởng của bạn đã đập cánh tay phồng lên vào cửa của tháp Rampart. Phá hủy chúng và đánh bay những người lính đang canh giữ chúng. Cả Zoro và Kin, Eamon đều phát ra những âm thanh khó chịu. Trong khi Viola đang ôm lấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi với tiếng hét của Wicca. Luffy, vẫn trong trang phục cá chép. Phủi tay và ngượng ngùng đối mặt với nhóm bạn. Nó đang mở. Anh nói đơn giản. Không phải là vấn đề ở đây. Bạn đồng thanh gầm gừ với Zoro. Trước khi anh ta quay sang bạn. Tại sao bạn không làm bất cứ điều gì? Thực sự của địa ngục bạn muốn tôi làm gì? Anh ấy đã hành động đăm. Anh có thể dừng lại ngươi. Như nếu. Không thể tin được. Công chúa đổ mồ hôi. Nhắm chặt mắt. Bạn có phải là một bong bóng? Quýt ca sùa. Vùng nắm đấm. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đi vào đi. Vì nói đến chuyện này. Hướng này nhanh hơn. Luffy chạy trước nhóm bạn trong khi những người khác bám sát phía sau. Bực mình với bộ trang phục. Cậu bé quay sang Kin. Iman, tôi cởi cái này được không? Làm như mình thích. Tất cả các bạn hét lên. Không mất nhiều thời gian trước khi các lính canh tràn đến tháp Rampart. Cố gắng ngăn cản bạn tiến về phía trước. Luffy, Kin, Iman và Zoro đã hạ gục chúng một cách dễ dàng. Chúng không thể sánh được với các đồng đội và đồng minh của bạn. Viola cũng đang làm tốt một mình. Và bạn rất vui vì bạn không phải hành động như một vệ sĩ nào đó cho công chúa. Rút súng ra, bạn bắn nhiều phát đạn vào những kẻ thù đang chạy về phía bạn. Và những kẻ khác chặn kiếm của chúng bằng những lưỡi dao xung quanh vũ khí của bạn. Đẩy chúng ra một khoảng cách xa so với nơi bạn đứng. Bạn triệu hồi một vương quốc và với tiếng kêu của Black Bullet. Đánh bay chúng trong một giây. Với tất cả các cuộc tấn công của bạn, Quicka bất ngờ rơi ra khỏi bộ đồ của Zoro và Kin. Iman đã tóm lấy cô ấy giữa không trung trước khi cô ấy ngã xuống đất. Tiểu nhân không sao chứ? Samurai hỏi. Ha, cảm ơn, cô ấy nói. Kin, Iman, cậu chăm sóc cô ấy. Zoro quyết định, và Samurai ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Nhưng tôi phải tìm nơi gọi là ngôi nhà đồ chơi. Nơi giam giữ người bạn Kanjuro của tôi. Anh ta vặn lại. Tôi cũng muốn đến đó để tham gia chiến dịch shop. Cắt trong Wicca. Bạn cũng vậy. Vậy thì, Zoro, Dono, chúng ta sẽ cùng nhau đến ngôi nhà đồ chơi. Kin nói. Zoro xua tay. Bây giờ, Toy House ở đâu? Nó ở bên dưới tòa nhà này. Nhưng, có lẽ, hãy đi xuống những bậc thang đó trước và... Tontata nói theo. Cầu thang, anh nói. Liếc qua vai để thấy một dãy cầu thang xoắn ốc khác. Ồ, giờ tôi biết phải đi đường nào rồi. Luffy, Dono, Zoro, Dono, I.N. Sama. Nữ ninja, tôi xin nghỉ phép. Xin lỗi, cả hai đi ngay trong tích tắc. Để lại những người còn lại tiếp tục lên đường đến cung điện. Bạn gặp phải một vài lính canh trên con đường của mình. Nhưng sau một thời gian, họ ngày càng ít thường xuyên hơn. Bạn sớm thấy mình trong một hành lang dài trống trải. Và Luffy tăng tốc độ của mình. Biết rằng mình sẽ đối mặt với Doflamingo trong một vài vấn đề thời gian. Không có ai ở đây. Tôi sẽ liên hệ với bạn sớm. Mingo, anh kêu lên, vùng tay, an ninh của họ không theo kịp chúng ta. Chấm, Zoro khịt mũi một cách tự mãn. Tuy nhiên, chắc chắn có điều gì đó không ổn ở nơi này khi một tiếng động ầm ầm khiến các bức tường và sàn nhà run lên. Bạn dừng lại, chứng kiến, ngọn lửa của những chiếc đèn chùm trên tường được dập tắt từng cái một. Chuyện gì vậy? Luffy thắc mắc, đột nhiên. Một phần của bức tường phồng lên một cách kỳ lạ, tạo thành một hình dạng, biến dạng để lộ mặt vào tường. Ánh mắt lạnh lùng chuyển qua nhóm bạn. Viola thở hắt ra, mặt cô tái đi đáng kể. Cơ thể của một người khổng lồ nhô ra khỏi bức tường và chặn đường đi. Một con quái vật bằng đá. Zoro nghiến răng, đó là Piker. Viola kêu lên, anh ấy to lớn. Anh ấy bị làm sao vậy? Luffy nói. Hãy cẩn thận. Anh ấy là giám đốc điều hành cấp cao nhất của gia tộc. Anh ấy là Piker. Người ăn trái đá. Đá. Một con người đồng hóa đá. Tuyệt vời. Như thể chúng ta cần điều đó. Bạn cau có. Anh ta trông không giống con người đối với tôi. Này, bạn có phải là con người không? Người ăn trái ác quỷ vẫn im lặng trước câu hỏi của đội trưởng. Nhìn từng người một cách vô cảm. Luffy đã tức giận vì thiếu câu trả lời của mình. Tôi đang hỏi bạn một câu. Nói gì đó? Bạn không thể nói chuyện. Piker nhấc nắm đấm lên và vung nó về phía bạn. Tất cả các bạn nhảy lùi lại phía sau để tránh cú đánh. Một miệng núi lửa hình thành xung quanh vị trí phần cơ thể anh ta tiếp đất. Sau đó, người khổng lồ bằng đá nhấc chân lên để nghiền nát bạn dưới sức nặng của mình. Bạn đã triệu hồi Naginata của mình và cắt đôi cấu trúc bằng đá. Điều này khiến Piker dừng lại trong giây lát trong cuộc tấn công của mình. Để cho Luffy có thời gian để vào Second Gear, sử dụng Zed Gatling của mình, chàng trai trẻ đã tiêu diệt giám đốc điều hành hàng đầu thành từng mảnh. Cười đắc thắng với chiến thắng được cho là của mình. Bắt được hắn, đi thôi, anh ta hét lên, lao về phía trước, điều đó quá dễ dàng. Kiếm sĩ chế giễu, theo sau đội trưởng của mình. Chiến thắng của bạn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Khi Piker di chuyển qua phòng trong tầng, anh ta lại xuất hiện trước mặt bạn. Lần này là nắm lấy cả hai bức tường ở hai phía đối diện. Anh ấy quay lại để biết thêm. Giờ thì cậu biết là không dễ dàng để hạ gục những người điều hành hàng đầu của gia tộc. Viola cau mày nhìn người khổng lồ bằng đá nói. Anh ta có thể hợp nhất với đá. Có nghĩa là anh ta thực tế đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ cung điện bằng đá. Piker di chuyển các bức tường đến gần hơn. Nhằm mục đích nghiền nát cơ thể của bạn giữa chúng. Luffy tự thổi phồng lên như một quả bóng bay và ngăn các bức tường lại. Anh dê y gì khi bị ép chặt giữa họ. Nhìn xuống ba bạn, em không sao ở dưới này. Vâng, vừa đủ, Viola trả lời. Bạn bị Zoro tóm gọn. Cả hai má của bạn đỏ bừng lên tại vị trí mà bạn bị mắc kẹt. Trong cú ngã của anh ấy và bạn, anh ấy phần nào xoay được hông của bạn và đè bạn xuống sàn. Che chắn cơ thể bạn trước những mảnh vỡ có thể Giota ép chết bạn tại chỗ. Xong xe, bạn cáu kỉnh, kiếm sĩ phớt lờ bạn. Chờ một chút, Zoro đập đầu lưỡi kiếm của mình vào một vết nứt trên tường. Rơi xuống gờ một tiếng càu nhàu qua môi. Anh ta cắt nó thành nhiều mảnh. Và Luffy đã sử dụng thời điểm này để đẩy mảnh vỡ ra khỏi đường đi. Người bạn đời đầu tiên đã lao ra ngoài với bạn và Viola dưới vòng tay của anh ấy khi đội trưởng của bạn vung nắm đấm vào Piker. Tuy nhiên, người điều hành cao nhất đã tự bảo vệ mình bằng những mảnh vỡ của nơi này. Anh ấy thật là đau. Luffy gầm gừ, hạ cánh xuống. Hãy để tôi làm điều đó. Zoro nói, chạy theo hướng của người khổng lồ bằng đá. Trong khi tiến lại gần, Piker đập lòng bàn tay xuống sàn. Và bạn quan sát khi cấu trúc thay đổi đáng kể để tự nâng mình lên. Kéo theo Zoro, đôi mắt của Luffy lồi ra khỏi hốc. Bật khóc vì ngạc nhiên khi nhìn thấy sàn nhà lúc này đang dựng đứng. Thật khó chịu, Zoro chửi rùa, phong cách tam kiếm. 108 Pau Phoenix, Gomu Gomu No Gatling, mỗi lần kẻ thù phá hủy bức tường trước mặt, kẻ thù sẽ triệu hồi một kẻ khác theo cách của chúng. Nó không sử dụng, bạn hét lên, tòa tháp cứ bị biến dạng. Luffy, IN, đưa cô ấy đi và tiến lên. Zoro đưa hết kiếm ra, đối mặt với người khổng lồ bằng đá, để anh ta cho tôi. Hãy đá vào mông của Doflamingo. Tên đá này sẽ bị chém. Được rồi, ta trông cậy vào ngươi. Luffy nói, nắm lấy Viola và nâng cô dưới cánh tay của mình. Đến, IN. Đúng, bạn đã trả lời. Theo sau đội trưởng của bạn. Bạn không chắc ba người đã chạy trong hành lang của tháp Rampart bao lâu. Piker đôi khi chặn đường bạn hoặc cả tòa nhà rung chuyển dưới những cơn chấn động như sấm sét. Theo những gì Viola nói với bạn, bạn đã đến gần cung điện. Và điều đó đủ để cung cấp năng lượng cho Luffy và bạn. Đột nhiên, có một vụ nổ xung quanh góc. Và khi bạn quay nó, bạn nhìn thấy người lính đồ chơi ở phía xa. Một người đàn ông trong bộ quần áo ướt át kỳ quái đang ôm lấy cổ cậu. Đầu cậu phồng lên như một quả bóng bay sắp nổ tung. Đó là người lính, Luffy hét lên, để đó cho tôi. Bạn hét lên, Vương quốc Demi, God, cung cấp bản đồ. Bạn đã tăng tốc độ với Rem và lao vào đối thủ. Anh ta chưa kịp chớp mắt đã bị bạn đá vào bụng khiến người đàn ông bay trên sàn. Bạn bắt lấy món đồ chơi trong tay mình. Nó hét lên ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn. Anh thốt lên. Lính, cắt Luffy, dừng lại bởi bạn. Frankie và những người khác ở đâu? Anh không đi cùng họ sao? Băng mũ rơm, đây không phải lúc để nói chuyện. Viola kêu lên, thật không may. Anh chàng steampunk đã trở lại và bây giờ đang nhìn chằm chằm vào từng bạn trong bóng tối. Luffy mũ rơm, Silver, IN, Violet. Anh ta gầm gừ, Gladius, sao anh có thể phản bội thiếu gia? Sama, Gladius nhổ nước bọt, những đường gân xuất hiện trên trán. Mang vào, Luffy nghiến răng, nâng nắm đấm lên. Chúng tôi không có thời gian. Và anh ấy cũng khá khỏe. Công chúa cắt mạnh, túm lấy cổ áo Luffy và bỏ chạy. Bây giờ chúng ta hãy đến phòng sút. Viola, Sama, tại sao bạn lại làm điều này? Người lính yêu cầu khi bạn đặt anh ta trên vai của bạn. Theo sau công chúa và đội trưởng của bạn. Bạn biết tôi là ai? Cô thắc mắc, bối rối. Ta có. Cho dù ngươi không nhớ ta, tôi cũng đã trông chừng bạn với khả năng thấu thị của tôi. Bạn và Rebecca, chắc là rất khó. Cảm ơn bạn, cô ấy cười rạng rỡ. Violet, tôi sẽ không bao giờ để một kẻ phản bội bỏ đi còn sống. Gladius gầm gừ ở cuối hành lang. Và công chúa quay đầu lại trong khi hét lên. Tôi không phản bội bất cứ ai. Kể từ ngày đó cách đây một thập kỷ, tôi chưa bao giờ tin tưởng các bạn, dù chỉ một lần, tại sao đầu hắn lại phồng lên như vậy? Bạn hét lên, nhìn chiếc mũ bảo hiểm anh ta đội trở thành một quả bóng đen khổng lồ. Dù thế nào thì cũng là vô lễ với thiếu gia. Giúp đỡ, có một tia sáng lóe lên trước khi chiếc mũ bảo hiểm nổ tung thành nhiều mảnh. Những vật sắc nhọn bay về hướng bạn. Viola thở hổn hển vì đau đớn khi bị đánh vào lưng. Ngã về phía trước khi máu chảy ra từ những vết thương trên cơ thể. Luffy bắt gặp cô ngay sau đó. Nhìn cô đầy lo lắng. Đó không phải là một vết thương nghiêm trọng. Phải không? Xin lỗi vì tôi đã không thể bảo vệ bạn. Đó chỉ là một số mảnh đạn sượt qua thôi. Chúng ta hãy đi lên. Cô ấy thở. Làm thế nào chúng ta đi lên không quan trọng, phải không? Anh ta tiếp tục, bây giờ đang lao thẳng vào một cửa sổ. Luffy, đừng nói với tôi. Bạn bắt đầu, nhưng không thể kết thúc câu nói của mình khi anh ấy đưa một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo bạn. Chờ một giây, cầu thang không phải kiểu đó. Viola lắp bắp, cả cô ấy và bạn đều hét lớn khi người thanh niên lao ra ngoài. Và phóng chân lên cửa sổ cao hơn bạn vài bậc. Anh ta thu mình lại trong khu vực này. Lao qua cửa sổ và ném bạn bốn người trên sàn đá cẩm thạch của cung điện. Đồ ngốc, bạn giận dữ gầm gừ. Đẩy mặt anh ta, bạn gần gờ yêu ta ết chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã đến đích nhanh hơn dự đoán. Người lính sốc nói, đó là phòng sút. Luffy đi đến một cửa sổ liền kề. Và Viola ném người vào anh ta khi anh ta định hét lên rằng Mingo đang ở đó. Cô bị ép xuống sàn. Chàng trai nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hoài nghi và khó chịu. Tại sao bạn lại làm như vậy? Mingo ở đó, anh nói. Và công chúa bế anh xuống. Hãy im lặng, đừng phá hỏng hoạt động của họ. Hoạt động gì? Shop của chiến dịch Tontater. Chúng ta chỉ có thể di chuyển sau khi họ kéo nếu tắt. Vì vậy, hãy đứng yên trong lúc này. Khi bạn đến gần cửa sổ, bạn thấy trên ô bên hông Doflamingo ngồi ngay trước lo bị xiềng xích. Một đen Musi đặt trên bàn bên cạnh anh ta. Và anh ấy không đơn độc. Cô gái đó và những chiếc răng to từ trước. Baby, Năm và Buffalo đang canh gác căn phòng. Ngoài ra còn có một ông già ngồi dựa vào cột. Trông bê bết máu. Nhưng họ đang làm gì bây giờ? Bạn nghĩ, lưng bạn trượt vào tường. Chúng ta phải đợi bao lâu? Luffy tiếp tục phàn nàn. Nhìn Viola, người trông nhợt nhạt khủng khiếp. Này, có chuyện gì thế? Những người nhỏ bé của Tontata đã bị đánh bại bởi Trebon. Một giám đốc điều hành hàng đầu của gia tộc. Gì? Người lính thì thầm hét lên. Bạn của tôi nên ở với họ. Luffy nói. Đúng, là anh ta, người có cái mũi dài. Nhưng, anh ta, chấm, vậy thì, chúng ta hãy chờ đợi. Chỉ cần anh ấy ở đó, sẽ ổn thôi. Tự tin mỉm cười Luffy. Tôi chắc chắn Usopp sẽ chăm sóc nó. Còn Robin thì sao? Không phải cô ấy đi cùng Usopp sao? Bạn đã hỏi, và nó đã kiếm được một vài cái nhìn từ những người khác. Robin là ai? Bạn ngơ ngác trừng mắt nhìn nam tử Moon. Lông mày khẽ giật, ý của anh ấy là, ai là Robin? Bạn biết làm thế nào anh ta có thể quên đi những điều đơn giản? Nhưng để quên đi Nakama của chính mình thì ở một mức độ khác. Robin, nhà khảo cổ học của chúng tôi. Bạn gầm gừ, chúng tôi có một cuộc khảo cổ. Cái gì? Luffy tiếp tục, trông bối rối hơn bao giờ hết. Vâng, bạn biết đấy. Bạn dừng lại ngay tại đó. Nhận ra rằng có lẽ Robin đã biến thành một món đồ chơi. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất nếu nó không phải về sự ngu ngốc của Luffy về mọi thứ. Nhưng tại sao bạn lại nhớ đến cô ấy nếu đúng như vậy? Đừng bận tâm, hãy cứ đợi. Đây là tất cả những gì nó đã đến. Chỉ chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp. Và nó đến một lúc. Sau, khi bạn nghe thấy những tiếng la hét đặc biệt từ phía bên kia. Nụ cười nhếch mép thường thấy của Doflamingo nhanh chóng biến mất mà không rõ lý do. Nhưng bạn đoán nó có liên quan gì đó đến chiến dịch Shop. Luffy và Viola nhìn vào bên trong. Đổ mồ hôi khi họ cảm thấy sự tức giận đang thấm từ cơ thể Doflamingo. Chuyện gì đã xảy ra? Đường đã qua đời. Viola sốc thở. Đây có phải là một số loại trò đùa? Bạn đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Doflamingo. Hoạt động đã thành công. Bạn đã kêu lên. Usopp đã làm được. Hỗn loạn xảy ra sau đó trong khi Den Musi tiếp tục đổ chuông. Và Doflamingo càng tức giận hơn. Những món đồ chơi giờ trở lại với con người và động vật đang gây náo động bên ngoài. Bạn nhìn sang trái để nhìn vào sâu giờ. Nhưng lại ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông cao lớn chỉ có một chân. Anh ta trông giống hệt nhà vô địch ở đấu trường La Mã. Viola nhìn anh, mắt mở to và rưng rưng. Cô một tay bịt miệng, tay kia nắm lấy trái tim cô. Bạn là, bạn nói theo, và đó là tất cả những gì bạn có thể nói trước khi sâu giờ nhảy qua cửa sổ đang mở. Và lao vào Doflamingo trong khi nắm chặt thanh kiếm của mình. Luffy kinh ngạc nhìn Viola tiếp tục khóc. Anh ta là ai? Anh Kiros, công chúa vỡ giọng. Ngay cả tôi cũng mất ký ức về anh ấy. Bạn đang nói về cái gì vậy? Ý bạn là gì? Và người lính đồ chơi đâu? Chính anh ta. Chấm. Ấy. Nhưng đó là một con người. Những món đồ chơi ban đầu là của con người nhưng chúng đã bị xóa khỏi ký ức của chúng tôi. Kể từ khi người ăn trái ác quỷ Sugar đã qua đời. Chúng tôi đã lấy lại ký ức của mình. Viola cười qua nước mắt. Anh ấy là cựu chỉ huy của quân đội vua Riku. Kiros, đấu sĩ mạnh nhất trong lịch sử đấu trường La Mã. Đó là ông già mà bức tượng là của. Luffy thở hổn hển. Vâng. và ông ấy cũng là cha ruột của Rebecca. Nhưng là, cô ấy còn không biết anh ta. Chấm, khi mọi người quên mất bạn, bạn không thể làm gì để khiến họ nhớ đến bạn. Đó là lý do tại sao anh ấy luôn dõi theo người con gái yêu của mình suốt một thập kỷ. Anh ấy luôn ở bên cạnh cô ấy, ngày qua ngày, như một người lính đồ chơi. Kiros tiếp tục nhảy xuống nơi Doflamingo đang đứng, và nhảy lên cao cùng lúc Shichibukai quay mặt về phía anh. Mồ hôi lăn dài trên trán. Bạn là, bắt đầu Doflamingo, Kiros, phải không? Xong ông già, vâng, thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã để ngài đợi cả thập kỷ. Đấu sĩ hét lên, vùng kiếm ra phía sau. Bây giờ, ta ở đây để cứu ngươi. Anh ta vung kiếm trở lại và chém đầu Doflamingo trong một cú vung, khiến mọi người trong phòng phải há hốc mồm kinh ngạc. Bạn suýt té xỉu vì ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Tôi đến đây để mang lại bộ DISSAOSA thực sự, Kiros tuyên bố. Cách chương.